Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, tin tức của Mộc Trần. Lâm Phong đợi người tới một tòa điện tiền, Linh Thánh Hoàng tự mình tiếp đãi mọi người, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, mỉm cười nói, Lâm Phong, mấy cái này thanh niên tuấn kiệt chi sĩ, đều là ngươi bằng hữu sao chứ? Ngoặc kép. Bọn họ đều là từ Chiến Vương Học Viện mà đến, thậm chí không hề thiếu hộ tống ta cùng nhau từ tiểu thế giới đi qua. Đều là tốt nhất huynh đệ. Sau một giây nhớ kỹ sao, Lâm Phong đối với Linh Thánh Hoàng giới thiệu một tiếng. Linh Thánh Hoàng mỉm cười gật đầu nói, của ngươi chưa huynh đệ, các phi phàm, chỉ sợ lại cho vài năm thời gian, tự đủ để quát tháo võ hoàng một thế hệ. Độc lĩnh phong tao, đây là tự nhiên, bọn họ đều muốn sẽ đứng ở võ đạo đỉnh phong, quan sát thế giới này. Lâm Phong bình tĩnh nói, trong lời nói có một chút không thể dao động tự tin. Là đúng chính mình tự tin, cũng là đối hầu Thanh Lâm tự tin của bọn họ. Thiên đài môn đồ giai thiên tài, tái đắc thiên diễn thánh kinh, có các loại cổ kinh thư cùng phụ. Chỉ cần bọn họ tự thân tâm trí cũng đủ cứng cỏi. Làm sao có thể không thành tựu một phen tuyệt thế võ đồ. Duy nhất khiếm khuyết là bọn họ thân thể cùng huyết mạch nếu có thể tái tìm được cải tạo liền. Càng hoàn mỹ, ngày xưa, thánh đạo đài thượng, Hầu Thanh Lâm cùng Kiếm Manh cũng đã thử qua thánh đạo đài. Tái tiền hai tầng. Kiểm tra đo lường thánh thân thể cùng với thánh huyết thánh cốt tiềm chất thời điểm ngược lại thừa. Nhận rồi áp lực không nhỏ. Tương phản, bọn họ ý chí chi cứng cỏi nhưng không có gì vấn đề. Mà hắn Lâm Phong, vạn kiếp bất diệt thiên ma công cùng với thiên ma giải thể đại pháp cũng phi thường thích hợp hắn. Tu luyện, bởi vậy thân thể cùng huyết nhục đều không có gì vấn đề. Rèn luyện tới rồi thật tốt trình độ, nhưng mà này hai chủng thần thông lại không nhất định thích hợp bọn họ tu luyện. Linh Thánh Hoàng nghe được Lâm Phong trong lời nói lộ ra một chút nụ cười. Thầm nghĩ trong lòng gia hỏa này cũng đủ cuồng ngạo, nhưng mà hắn quả thật có loại tư cách này. Yêu vực 13 thiếu đi ra thời điểm ai không sợ hãi. Bọn họ yêu khí chi mạnh mẽ. Đôi mắt chi sắc bén giống như có thể đem người xuyên thấu đến. Nhưng mà Lâm Phong chút không ngại. Đại chiến yêu thất đem chi đánh lui. Sau cổ thánh đánh lén cũng không thể đắc thủ. Tái có thêm hắn thánh nhân thiên phú. Linh Thánh Hoàng tuyệt đối tin tưởng rằng chỉ cần Lâm Phong bất tử. Đặt chân võ đạo đỉnh phong là sớm hay muộn việc. Ký đều là Lâm Phong huynh đệ. Chư vị thỉnh nhập tòa. Linh Thánh Hoàng Vi cười nói, lập tức đối với bên cạnh người gật gật đầu, mời hắn chuẩn bị thượng tiệc rượu món ngon, mọi người cũng đều ngồi xuống. Lập tức chỉ nghe Linh Thánh Hoàng đạo, Lâm Phong, hôm nay kỳ Thiên Thánh Đô Phong Vân Tế Hội, yêu vực trong lúc này cường thế trở về, người cũng biết nguyên do trong đó, ngoặc kép, trong nơi này còn có nội tình. Lâm Phong kinh ngạc nói, đem thời gian vừa lúc định tại hiện tại, có lẽ yêu vực 13 thiếu không chỉ có là hướng về phía kỳ Thiên Thánh Đô, thậm chí là vì cửu tiêu hội ngộ mà chuẩn bị. Linh Thánh Hoàng bình tĩnh nói, khiến cho Lâm Phong đồng tử khẽ co rút lại hà. Cửu tiêu đại lục chia làm 9 khối, phân biệt là thần tiêu, thanh tiêu, bích tiêu, đan tiêu, cảnh tiêu, ngọc tiêu, lang tiêu, tử tiêu, thái tiêu, 9 khối đại lục các theo một phương, tất cả đều mênh mông vô tận, lẫn nhau đại lục trong lúc đó, rất ít vãng lai, lui tới, bởi vì muốn đi trước cái khác đại lục, chỉ có hai loại phương pháp, một là thông qua tiên quốc thử luyện chiến trường, trở về là lúc trực tiếp đi trước cái khác đại lục, hai chính là cần thông qua không gian đường hầm. Đế cảnh dưới chính là nhân vật còn có thể đủ trải qua tiên quốc thử luyện. Mà đế cảnh người, liền chỉ có thứ hai loại phương pháp. Bởi vậy, các theo một phương chín phiến đại lục, rất ít có người biết cái khác đại lục tin tức. Linh Thánh Hoàng bình tĩnh nói, mặc dù là hắn, sống nhiều năm như vậy, cũng chỉ đi qua cái khác đại lục một hồi. Chín khối đại lục võ đạo người tu luyện công pháp thần thông hay không sẽ có sai biệt. Lâm Phong đối với Linh Thánh Hoàng hỏi, võ đạo một đường, trăm sông đổ về một biển, đại cảnh giới vô sai biệt, nhưng mà tu luyện thủ đoạn tự nhiên không có cùng chỗ. Ta nghe nói đan tiêu, võ đạo người luyện đan thủ đoạn đã đạt thông thiên, cường thịnh tới rồi cực trí. Lang tiêu vùng đất nhiều hơn kiếm tu, thái tiêu đại lục có rất nhiều đạo sĩ võ tu, các đủ đặc sắc, mà vị ở cửu tiêu đại lục chính trong thần tiêu đại lục. Hội tụ khắp nơi tinh túy, trăm nhà đua tiếng, chính là cửu tiêu đại lục mạnh nhất góc, rất nhiều giống như ngươi như vậy mỗi cảnh giới tuyệt đỉnh nhân vật, đều đã nguyện ý đi trước thần tiêu đại lục nhìn bầu trời hạ anh hào. Kia này cửu tiêu hội ngộ, là ở chỗ nào gặp gỡ, lại từ người nào triệu tập? Lâm Phong tái hỏi, cửu tiêu đại lục vị trí hắn cũng nghe nói qua. Thiên địa bát hoang, cửu tiêu đại lục từng tám hào phóng vị. Các phiến đại lục ở một phương, thần tiêu đại lục hùng cứ ở giữa tâm. Này cũng ý nghĩa, chỉ có thần tiêu đại lục là cùng mặt khác tám khối đại lục đồng thời giáp giới. Mà cái khác đại lục cũng chính là giáp giới ba khối đại lục, bao gồm thần tiêu đại lục ở bên trong. Cửu tiêu hội ngộ mỗi trăm năm một lần, từ các thần điện triệu tập chủ trì, địa điểm chính là tại thần tiêu đại lục. Lúc này đây chắc là vận mệnh thần điện, hơn nghìn năm qua cửu tiêu hội ngộ lại đến phiên vận mệnh thần điện trên người. Cũng không biết lần này vận mệnh chuyển luân sẽ luân chuyển hướng phương nào hướng. Linh Thánh Hoàng chậm rãi nói, nghe nói vận mệnh thần điện, Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn cùng vận mệnh thần điện, tựa hồ thật là có duyên. Vận mệnh thần điện kêu gọi cửu tiêu hội ngộ, là mặt hướng cửu tiêu đại lục thu người sao? Hầu Thanh Lâm bọn họ đối vận mệnh thần điện tự nhiên cũng có ấn tượng. Không khỏi hỏi một tiếng, ân, nếu là bị vận mệnh thần điện coi trọng, đem có thể tiến vào võ đạo thế giới kim tự tháp đỉnh thế lực. Thần điện, Linh Thánh Hoàng khẽ gật đầu, chư thần điện tuyển nhận môn nhân, hoặc là trẻ tuổi cường thịnh vương thể bị bọn họ gặp được, sẽ ra dĩ bồi dưỡng, hoặc là liền chỉ có tại cửu tiêu hội ngộ đại sân khấu phía trên. Bởi vậy, phàm thần điện đi ra người, địa vị tất cả đều siêu nhiên, tựu giống như thiên nguyên cổ đô trong hạ gia, bọn họ tại thanh tiêu đại lục liền có siêu nhiên địa vị. Bởi vì tại hạ gia, có vận mệnh thần điện đệ tử, mà nghe nói, bởi vì thần tiêu đại lục là tối tiếp cận thần điện đại lục. Bởi vậy, thần tiêu đại lục phía trên, có được không ít thần điện đệ tử gia tộc thế lực. Tất cả đều là siêu nhiên thế lực, cũng đang bởi vì này, thần tiêu đại lục phiến này đại lục cực kỳ siêu nhiên, là mạnh nhất một mảnh đại lục. Cho nên, yêu vực bồi dưỡng ra 13 yêu thiếu, chuẩn bị đặt chân thần tiêu đại lục sao? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, Linh Thánh Hoàng gật đầu, bọn họ chắc là cố ý muốn vượt qua lần này cửu tiêu hội ngộ. Còn có chúng ta thanh tiêu đại lục chín tiêu đệ nhất quân tiềm lực tranh đoạt giả. Chỉ sợ đều muốn đi trước kia chín tiêu huy hoàng nhất sân khấu. Thí dụ như Vô Tuyệt, hắn cũng đem đi trước. Bởi vậy Thiên Tuyệt Thánh Cung, hy vọng Vô Tuyệt lưu lại huyết mạch hậu nhân tái rời đi. Như vậy nếu là Vô Tuyệt bên ngoài thân vẫn, cũng không đến mức tuyệt hậu nhân. Lâm Phong nghe thế lộ ra một chút ý cười, không nghĩ tới Vô Tuyệt đùa giỡn Y Thiên Kiều lại vẫn có như vậy nguyên do. Chẳng qua cửu tiêu hội ngộ, cửu tiêu đại lục tầng cao nhất thiên tài nhân vật đều muốn đi trước. Có thể thấy được lấy Vô Tuyệt cường đại thực lực, nhưng cũng không thấy đắc có thể bình yên vô sự trở về. Này sân khấu quá lớn, chín tiêu, mạnh nhất một đám tuyệt thế yêu nghiệt, sắp sửa tụ tập tại cùng trên đại lục. Ta Thánh Linh Hoàng chiều hôm nay thiên tài điêu linh, chỉ sợ không có gì người có thể bước trên kia sân khấu. Lâm Phong, lần này cơ hội, ngươi muốn đem nắm. Cửu tiêu hội ngộ không chỉ có là vận mệnh thần điện tìm kiếm thần điện đệ tử cách. Đồng dạng, tuyệt đỉnh chính là nhân vật còn có thể đủ tìm được nghịch thiên tưởng thưởng. Linh Thánh Hoàng, đối với Lâm Phong mở miệng nói, hôm nay Lâm Phong thực lực khoảng cách võ hoàng đỉnh phong còn có một chút khoảng cách. Đợi cho Lâm Phong đánh sâu vào đến võ hoàng đỉnh phong tầng thứ. Ai có thể tưởng tượng Lâm Phong sức chiến đấu sẽ có nhiều hơn chỉ sợ. Mặc dù hôm nay Lâm Phong còn không thể tại cửu tiêu hội ngộ trong nở rộ tối chói mắt quang huy, nhưng hắn còn có thể võ hoàng một cảnh giới này tiếp tục đi phía trước trưởng thành. Lâm Phong trầm ngâm một lát, không nói gì, thần tiêu đại lục, cửu tiêu hội ngộ, hắn tự nhiên là không thể bỏ qua lần này cơ hội. Lúc này, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Hầu Thanh Lâm bọn họ. Phát hiện nhị sư huynh cúi đầu không nói, giống như có cái gì tâm sự giống như. Nhị sư huynh, tam sư huynh còn có Nhược Tà lúc này đây tập thể đi ra. Hình Chiến, Bàn Nhược cũng đều đến đây. Thật sự vẻn vẹn là lịch lãm sao chứ? Lâm Phong trong mắt hiện lên một chút dị sắc. Nếu là lịch lãm, không chắc như thế chỉnh tề mới đúng. Nhị sư huynh, hay không có chuyện gì phát sinh? Lâm Phong hỏi một tiếng. Hầu Thanh Lâm thần sắc vi ngưng, ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Phong, lập tức lại nhìn Linh Thánh Hoàng liếc mắt. Linh Thánh Hoàng trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức cười nói, ta tạm thời về trước lánh. Nếu như có cái gì cần ta Thánh Linh Hoàng chiều hỗ trợ. Chư vị đã Lâm Phong huynh đệ, cứ việc tìm ta. Dứt lời, Linh Thánh Hoàng liền rời đi bên này, mà Lâm Phong càng thêm xác định Hầu sư huynh bọn họ khả năng có chuyện gạt chính mình. Nhị sư huynh, rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Phong tái hỏi. Hầu Thanh Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Phong, thở ra một hơi, đạo, Lâm Phong, chúng ta có đại sư huynh tin tức. Đại sư huynh, Lâm Phong trong thần sắc hiện lên một lũ phong mang. Hỏi, đại sư huynh hắn ở nơi nào? Ngoặc kép, ta bản không nghĩ sớm như vậy nói cho ngươi. Nhưng mà một khi đã chuẩn bị đi thần tiêu đại lục, ta liền nói thẳng, tại từ tiểu thế giới đi ra thời điểm, đại sư huynh cùng Vũ Hoàng Sư Tôn là có một lũ linh hồn liên hệ. Hơn nữa bọn họ gian có song phương linh hồn ngọc giản. Mà ở trước đây không lâu, đại sư huynh hắn linh hồn ngọc giản xuất hiện cái khe. Hầu Thanh Lâm thanh âm trầm thấp, khiến cho Lâm Phong tâm cũng tùy theo đi xuống trầm. Sắc mặt trở nên gian trở nên có chút trắng bệch, hai tay gắt gao chế trụ. Có hay không toái? Lâm Phong hỏi. Không có, đây là kỳ quái chỗ. Ngọc giản xuất hiện mạng nhện giống như cái khe, nhưng không có vỡ vụn. Có thể thấy được đại sư huynh hôm nay gặp được chỉ sợ phi thường không tốt. Hơn nữa, Vũ Hoàng Sư Tôn chiếm được đại sư huynh một lũ linh hồn tin tức. Hầu Thanh Lâm sắc mặt cũng cứng ngắc, răng nanh cắn chặt, đạo, hắn nói cho Vũ Hoàng Sư Tôn, có chút kiếp sau, còn làm huynh đệ, thần tiêu đại lục vì hắn chôn cốt, không uổng công cuộc đời này. Vĩnh viễn không cần muốn vì hắn báo thù việc. Nếu là gặp được thiên đài đệ tử, cũng vĩnh viễn không cần đi nói. Đại sư huynh đi thần tiêu đại lục, Lâm Phong thần sắc cứng ngắc. Nếu là tại thanh tiêu đại lục hoàn hảo, nhưng mà thần tiêu đại lục hoàn toàn lạ lẫm, lại nên đi na tìm người. Hơn nữa nghe đại sư huynh tin tức, rõ ràng là có cực kỳ đáng sợ địch nhân. Nếu không cũng sẽ không nói vĩnh viễn không cần muốn báo thù. Vĩnh viễn không cần nói. Nhưng là, có như vậy địch nhân. Vì sao đại sư huynh hồn ngọc chính là dạn nứt, là một hoàn toàn vỡ vụn, bị chết. Ân, cũng không biết đại sư huynh như thế nào qua tới. Quá khứ, Vũ Hoàng Sư Tôn muốn đi trước tới tìm, bị chúng ta khuyên ở. Sau lại chúng ta gạt Vũ Hoàng Sư Tôn, nhờ vả học viện coi chừng Sư Tôn, chính mình chạy đến, nhị sư huynh, loại sự tình này các ngươi như thế nào có thể gạt ta? Lâm Phong giống lên một tiếng, có chút tức giận, này cũng là hắn lần đầu tiên đối Hầu Thanh Lâm tức giận. Nếu không có là hắn cũng muốn đi trước Thần Tiêu Đại Lục. Chẳng lẽ bọn họ thực tính toán không nói cho chính mình? Lâm Phong, ngươi cùng Thập Tuyệt Lão Tiên cùng với Tuyết Tộc còn có ước định trong người. Mặt khác Mộng Tình rời đi là lúc cũng có bầu. Nhị sư huynh lúc này mới muốn gạt ngươi, chính là mang chư huynh đệ tới nơi này nhìn xem, nếu như chúng ta đến Thần Tiêu Đại Lục tao ngộ rồi cái gì? Ít nhất còn có ngươi sẽ vì chúng ta báo thù, dù sao thiên phú của ngươi là chư sư huynh đệ trong tốt nhất. Nhược Tà hít một tiếng, mở miệng nói, chẳng qua ngươi đã cũng tính toán đi Thần Tiêu Đại Lục. Liền cũng bỏ qua, thôi, cùng nhau nhé. Lâm Phong trong lòng phẫn nộ bình ổn, trong lòng vi có chút nhiệt huyết lưu động, nhìn thấy chư huynh đệ thật mạnh gật đầu. Thiên đài đệ tử, cùng tồn tại, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.